Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 53, 63, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình đã nói câu này khi nào để ta nghĩ xem đúng rồi. Đó là ngày Thẩm Côn bị huynh muội nhà họ Lâm vây công, bệnh lao tái phát. Thỏ Tuyết nhét chân thỏ vào miệng hắn, mình đã nói. Lúc đó ở đó ngoài tướng quân, mình, Đại Đông, Thỏ Tuyết ra, không còn ai khác. Không còn ai khác, khác, Thỏ Tuyết, chẳng lẽ mỹ nhân trước mặt này là... Là do Thỏ Tuyết phái đến, vào lúc nào, tại sao không ai trong phủ biết, tên gian tế to gan. Dám đến phủ tướng quân câu dẫn tướng quân, người muốn chết, chưa dứt lời, A Kim đã rút S, U, N, G ra, chĩa vào N, G, ự, C mỹ nhân. Hành động đột ngột rút S, U, N, G của A Kim khiến Diệp Hiểu Bạch suýt nữa cười lăn ra đất. Mau hạ S, U, N, G xuống. Tên mốc này, A Kim cẩn thận đi vòng quanh nàng, đánh giá từ trên xuống dưới. Không thể nào, người đừng tưởng dùng chút mỹ nhân kế là tướng quân nhà ta sẽ mê muội. Nói mau người đến đây với mục đích gì, nếu không cẩn thận S, U, N, G của ta không nhận người đâu. Khóe miệng Thẩm Côn sắp không nhịn được cười nữa rồi. Không nhận người khác thì thôi, nhưng đừng có coi ta là gian tế. Tướng quân, người, sao lại nói giúp gian tế? A Kim nhìn Thẩm Côn phía sau qua người mỹ nhân. Thẩm Côn nhếch mép. Vậy thì, tại sao ta lại như vậy? Người vẫn chưa hiểu sao? Tại sao? Tại sao tướng quân lại nói giúp gian tế? Bởi vì hai người quen biết. Rất thân thiết, A Kim chậm chạp, cuối cùng cũng hiểu ra vài phần. Rất thân thiết, M, Á, U mù tình thâm. Thẩm Côn thản nhiên nói, A Kim người cái gì cũng tốt, chỉ là đôi khi hơi ngốc. Tướng quân. Ta, A Kim lắp bắp định nói tiếp, đột nhiên ngẩng đầu lên, thần thái của mỹ nhân trước mặt khiến hắn chợt nhớ đến một thứ, nói chính xác là một loài động vật. Thỏ Tuyết, là, không lẽ nào, là, miệng A Kim lúc này có thể nhét vừa một quả trứng vịt lớn. Đúng vậy, A Kim, là ta, Diệp Hiểu Bạch mỉm cười, đi đến trước mặt A Kim. Chính là ta, Thỏ Tuyết, người đoán đúng rồi, bây giờ ta tên là Diệp, Hiểu. Bạch, không đúng, nhất định là ta vào cửa sai cách rồi. A Kim lắc đầu nguầy nguậy, vừa lắc đầu vừa lùi ra ngoài. Rầm, một tiếng, bị vấp ngã ở cửa, ngã sấp mặt. Đại Đông, Thẩm Côn gọi ra ngoài cửa. Tướng quân, ta đến đây. Đại Đông cũng nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy vào, nhìn thấy vẻ mặt như gặp ma của A Kim, liền cười. A Kim ca, huynh làm sao vậy? Ta... A Kim lúc này hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Thôi, đỡ hắn ra ngoài, nghỉ ngơi cho tốt. Thẩm Côn thu lại nụ cười trên mặt, cầm một cuộn văn thư trên bàn đưa qua. Đại Đông, đây là tấu chương, ngày mai ngươi vào triều thay ta đưa cho bệ hạ. Người không vào triều nữa sao, không đi nữa. Thẩm Côn nhìn về phía xa ngoài sân, sau này cũng không đi nữa. Nhưng nếu bệ hạ không phê chuẩn tấu chương thì sao? Sắc mặt Đại Đông thay đổi, tướng quân định làm gì? Thẩm Côn thở dài, cuộc sống trong triều quá mệt mỏi, đấu đá lẫn nhau, ta sau này chỉ muốn cùng Hiểu Bạch quy ẩn điền viên, là một cặp vợ chồng bình thường, trồng trọt hoa màu, nuôi gà nuôi vịt, lên núi săn bắn, xuống sông mò cá. Hiểu Bạch, Đại Đông lúc này mới quay đầu lại, nhìn thấy tướng quân nhà mình đang ôm một mỹ nhân nhỏ nhắn xinh xắn trong lòng. Sự kinh ngạc trong lòng không thua kém gì A Kim đang nằm dưới đất. Đại Đông, mấy ngày không gặp, không nhận ra ta nữa sao? Nỡ muốn dùng S, U, N, G, B, A, N ta hôm đó ta vẫn còn nhớ. Diệp Hiểu Bạch nhếch mép, nói. Súng, bắn ngươi, Thỏ Tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nàng chính là Thỏ Tuyết đó, cũng là người phụ nữ ta yêu nhất đời này. Chưa dứt lời. Hai người đã ôm chặt lấy nhau, bốn cánh môi đã dính chặt vào nhau. Toàn kịch kết thúc, toàn văn tung hoa, dữ liệu bài viết này không tốt, đành phải kết thúc vội vàng, các bảo bối hãy chờ đợi quyển tiếp theo nhé. Yêu các ngươi, Moa Moa, cách gương.